Chương 1228, kẻ đồng nưu. 1228, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Vân vờ ơ ý mà đem Tử Kinh Vương cho triệu hoán qua đây. Ngươi Lục Vân ngơ ngác nhìn Tử Kinh Vương, ngây ngốc nói, ngươi tới không phải hóa thân, là bản tôn đúng. Tử Kinh Vương gật gật đầu. Không phải nói Tử Kinh lệnh này triệu hoán đến chính là ngươi hóa thân sao? Lục Vân cười khổ hỏi. Nếu là biết Tử Kinh lệnh này triệu hoán đến chính là Tử Kinh Vương bản tôn, mà không phải hóa thân lời nói, Lục Vân có thế không dám tùy tiện vận dụng. Dù sao thứ này quan hệ đến một tôn vương giả, nhân quả này thực sự quá lớn. Nói một cách khác, thiếu nhân tình cu nở dê qua lớn, Tử Kinh Vương một cước dẫm tại áo xanh Vẫn Tinh Vương trên lồng ngực, cái kia rẽ rủa lấy muốn đứng dậy Vẫn Tinh Vương, liền cảm thấy mình bị một tòa núi lớn trấn trụ, không cách nào động đậy mảy may. Tử Kinh Vương là Hồng Mông bên trong, chân chính đứng ở kim tự tháp ngọn tháp nhân vật, Tử Kinh vực người mạnh nhất, duy nhất chúa tể cùng với duy nhất vương. Hiện tại, Tử Kinh Vương tự mình giáng lâm, lập tức liền đem Vẫn Tinh Vương trấn áp. Ở đây, toàn bộ sinh linh đều ngừng thở, túi đầu xuống, không dám nhìn cái này mỹ lệ tới cực điểm vương giả. Tử Kinh Vương gãi gãi sau gáy của chính mình, sau đó cười nói, ta cảm giác được bên cạnh ngươi có quỷ khí, liền tự mình tới xem một chút, không nghĩ tới Vẫn Tinh Vương này lại là quỷ vương. May mắn ta tự mình tới, nếu không Tử Kinh lệnh bên trong hóa thân coi như có thế chấn được hắn, các ngươi những tiểu tử này cũng phải chết sạch sẽ. Lục Vân bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, nơi này là tinh thần vương địa bàn, ta bản tôn không thể một mực lưu tại nơi này ân, Vẫn Tinh Vương này ta mang đi. Tử Kinh Vương một thanh cầm lên Vẫn Tinh Vương. Nàng vừa muốn rời đi, lại đột nhiên ngừng lại, giống như không đúng, nếu là ta dạng này đi rồi, có người có thể hay không cho là ta cùng Vẫn Tinh Vương là cùng một bọn? Ngươi đừng làm thịt hắn. Nhìn thấy trong mắt của Tử Kinh Vương, hiện lên hai đạo sắc bén tử mang, Lục Vân vội vàng nói, ngươi nếu là đem hắn làm thịt, chính là giết người diệt khẩu rồi. Hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp, là đem hắn đưa đến tinh thần thành, giao cho tinh thần vương đến xử lý. Tử Kinh Vương tình thương không cao. Rất nhiều chuyện không cách nào làm ra chính xác phán đoán, nếu không lớn như vậy một cái Tử Kinh vực bên trong, ngoại trừ Tử Kinh Vương bên ngoài, cũng sẽ không có đệ nhị tôn vương rồi. Tử Kinh Vương lông mày có chút nhăn lại, tinh thần vương gia hỏa kia vừa già vừa thối, cùng hắn liên hệ được rồi, Vẫn Tinh Vương này giao cho ngươi đến xử lý. Trong lúc nói chuyện, Tử Kinh Vương khẽ vươn tay, đem đã phong ấn áo xanh Vẫn Tinh Vương ném đến Lục Vân trước mặt. Lục Vân ngơ ngác nhìn Tử Kinh Vương. Tử Kinh Vương vuốt vuốt đầu của mình, sau đó quay người biến mất không thấy. Hai cái kia Tử Kinh lệnh bên trong, ta lại tất cả thả 108 đầu phong ấn cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Ta phát hiện các ngươi cho ta bố trí tòa kia thời không huyễn trận, lại có thể bản thân tiến hóa loại trận pháp này giá trị, cũng không phải tử tinh khoáng mạch có thể cân nhắc rồi. Tử Kinh Vương thanh âm, tại Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trong thai vang lên. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly nhìn nhau im lặng. Tình cảm Tử Kinh Vương này tự mình đến đây, là cho hai người bọn hắn đưa tiền tới. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly bố trí trận pháp, là lấy bọn hắn bản mệnh đại đạo bố trí. Ba năm này, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đạo không ngừng cùng Hồng Mông phù hợp, bọn hắn tá đạo QNZ tại liên tục không ngừng tiến bộ. Cho nên, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liên thủ bố trí xuống tòa kia ẩn chứa hai người đại đạo huyễn trận, QNZ theo hai người tiến bộ mà tiến hóa. Loại trận pháp này đã có trở thành vương cấp đại trận tiềm lực. Tử Kinh Vương cũng không phải thật ngốc, nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì, cho nên mới không tiếc đại giới đưa lên nàng hữu nghị. Mặc dù loại này kết giao phương thức có chu tờ ngay thẳng, nhưng vừa lúc là Lục Vân cần có nhất. Trung quanh tu sĩ khác thì là ngơ ngác nhìn Lục Vân hai người, cao cao tại thượng Tử Kinh Vương, tại hai người bọn họ trước mặt, vờ ơ y ma như là thiếu nữ nhà bên một dạng, không có bất kỳ cái gì vương giả giá đỡ. Cái này trong mắt bọn họ, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liền trở nên càng cao thâm khó lường. Chúng ta đi thôi. Lục Vân hướng phía Miêu Kỳ Miểu các loại 5 người vây vây tay, 5 người vội vàng đi tới gần, sau đó mở ra một tòa tiểu hình truyền tống trận, mang theo Vẫn Tinh Vương lập tức rời đi Vẫn Tinh Lĩnh. Mặc dù Vẫn Tinh Vương bị trấn áp rồi, nhưng là nơi này tuyệt đối không phải cái gì đất lành, nói không chừng còn có cái gì mặt khác kinh khủng đồ vật. Mà lại, Vẫn Tinh Vương có thể đi vào tinh thần vực nội đi à, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói hắn không có đồng bọn, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, Lục Vân có thể làm chỉ là mau rời khỏi nơi thị phi này. Cái thứ nhất tìm tới cửa sẽ là ai? Lục Vân nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, đã không thành hình người, lại vẫn cứ bất tử Vẫn Tinh Vương, có chút bất đắc dĩ. Vẫn Tinh Vương là quỷ vương, chỉ cần đem hắn làm thịt, hắn liền sẽ trở thành Lục Vân quỷ sai. Thế nhưng là, hiện tại Lục Vân cùng vương giả chênh lệch thực sự quá lớn, hắn đem hết khả năng, cũng vô pháp làm thịt Vẫn Tinh Vương này. Thân thể của hắn bên ngoài, bao vây lấy một tầng lực lượng quỷ dị. Loại này lực lượng quỷ dị đem Lục Vân hết thể đều cách trở ở bên ngoài, liền xem như hắn lấy ngũ đại địa ngục chi hỏa thiêu đốt, cũng vô pháp phá vỡ tầng kia lực lượng quỷ dị. Hẳn là tinh thần vương. Tiểu hồ ly ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên, hai tay chống cằm nhìn xem Lục Vân bảo chế Vẫn Tinh Vương, nàng như có điều suy nghĩ nói ra, ngoại trừ Vẫn Tinh Vương bên ngoài, còn có ai có thế vô thanh vô tức đem một cái quỷ vương an bài tại tinh thần vực nội đi a bên trong. Lục Vân suy tính, cái thứ nhất đến Tinh Vân Thành tìm Vẫn Tinh Vương, tất nhiên cùng Vẫn Tinh Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, coi như không phải đồng lưu, cũng không xê xích gì nhiều. Như Tinh Thần Vương cũng là quỷ vương lời nói, vậy cái này hồng mông bên trong nhiễu loạn nhưng lớn lắm. Lục Vân từ bỏ giết chết Vẫn Tinh Vương ý nghĩ, mặc dù hắn hiện tại đã trở thành trung vị giả, dung nhập hồng mông bên trong, nhưng là muốn giết chết Vẫn Tinh Vương bực này vương giả, cơ hồ là không thể nào. Chúng ta nên làm cái gì liền ở chỗ này chờ vẫn là đi Vô Vọng Thiên tìm kiếm Khanh Ngữ? Tiểu hồ ly tiếp tục hỏi. Chờ một chút đi, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Lục Vân thở dài một hơi, đến lúc này, hắn cũng coi như biết hồng mông hung hiểm, dư a theo bọn hắn thực lực bây giờ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người giết chết. Tiểu hồ ly chết rồi, Lục Vân có thể dùng hồi sinh chi thuật lặp đi lặp lại đưa nàng phục sinh, nhưng nếu là Lục Vân chính mình chết rồi, cái kia hết thể đều xong. Lục Vân hồi sinh phù bên trong thai nghén là chân chính hồi sinh thần thông, Lục Vân bản tôn vẫn lạc, cái kia hồi sinh thần thông cũng liền không tồn tại nữa. Oanh, đột nhiên, ngoài thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Tinh Vân thành cũng bắt đầu rung động. Đến rồi Lục Vân biến sắc, ta cho là hắn sẽ tiên lễ hậu binh, lấy vương danh nghĩa điều tra Vẫn Tinh Vương lấy cớ để cầm Vẫn Tinh Vương, lại không nghĩ rằng hắn vợ ơ y ma liền giả bộ đều chẳng muốn giả bộ. Lục Vân mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối, hắn đã sớm nghĩ đến đủ loại tình huống, đem chọn cái Tinh Vân Thành đều bố trí. Miêu Kỳ Miểu, tới là ai? Lục Vân đi ra tinh thất, mở miệng quát hỏi. Ung u cục, Lục Vân vừa dứt lời, một cái đầu lâu từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Miêu Kỳ Miểu đầu lâu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.